Nông trường ảo tưởng, chương 66, con thú khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bất Hoán đã ở nhà Lục Thanh Tửu được gần một tuần mấy ngày đầu, người đại diện điên cuồng gọi điện thúc giục cậu ta mau trở về, sau đó anh ta còn định dò hỏi xem Giang Bất Hoán đang ở đâu để tự chạy đến kéo cậu ta đi, nhưng cuối cùng người đại diện cũng đành từ bỏ vì việc bày mưu tính kế và sắp xếp lịch trình khá phức tạp. Nếu không phải Giang Bất Hoán cứ nhắc đi nhắc lại là mình không sao thì chỉ sợ người đại diện đã sớm báo cảnh sát rồi. Nếu rời đi tôi nhất định sẽ chết đó. Giang Bất Hoán đã nói với người đại diện của mình nhưng người đại diện lại cho rằng Giang Bất Hoán bị uy hiếp, anh ta hứa hẹn sẽ tìm cho Giang Bất Hoán nhiều vệ sĩ hơn để bảo đảm an toàn cho cậu ta. Tôi đã nói rồi, thứ muốn giết tôi không phải người mà. Ai thôi, dù sao nói với anh cũng không hiểu đâu. Giang Bất Hoán biết chuyện này nói ra thật sự là quá mức hoang đường, nếu không phải chính mình đã trải qua thì chỉ sợ cậu ta cũng sẽ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề mất. Muốn giết cậu không phải người thì là gì? Người đại diện sắp bị Giang Bất Hoán chọc điên, ngôi sao nhà anh ta đã mất tích mấy ngày rồi, tất cả lịch trình đều phải hoãn lại. Giờ anh ta vẫn có thể che giấu một chút, nhưng để thêm mấy ngày nữa thì không ổn. Nếu fan biết Giang Bất Hoán mất tích đây sẽ là tin tức tiêu cực lớn đến cỡ nào chứ? Tôi cũng không biết nó là thứ gì nữa. Giang Bất Hoán nói, không nói nữa, tôi phải đi nấu cơm đây. Nghe vậy, khóe miệng người đại diện giật giật, anh ta còn tính nói thêm gì đó nhưng Giang Bất Hoán đã dứt khoát cúp máy. Người đại diện nhìn điện thoại thở dài, nói thật nếu không phải qua video cô thấy tinh thần Giang Bất Hoán khá tốt thì anh ta cũng sẽ nghi ngờ không biết có phải Giang Bất Hoán đã bị fan cuồng bắt cóc cầm tù rồi hay không. Giang Bất Hoán cúp máy rồi vào bếp giúp Lục Thanh Tửu nấu cơm. Cậu ta đã ở đây được một thời gian, nhưng trọ càng lâu Giang Bất Hoán càng cảm thấy mấy người nhà này không được bình thường tí nào. Tuy Lục Thanh Tửu đã dặn cậu ta không được đi ra sân sau, nhưng Giang Bất Hoán không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, cậu ta đã từng lén lút ra sân sau nhìn thử xem ở đó có gì. Tất cả những gì Giang Bất Hoán thấy chỉ là một chiếc giếng sâu không thấy đáy, cộng thêm mấy thùng nuôi ong, trong thùng nuôi ong phát ra tiếng ong ong ong. Giang Bất Hoán không dám đến gần mà chỉ đứng từ xa ngó nghiêng, ai ngờ vừa mới thò đầu vào, một sinh vật bé như ong mật đã nhanh chóng bay ra gần cổ giống. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh là biến thái à, sao dám lén lút nhìn tụi tôi? Giang Bất Hoán bị giống đến ngu người, cậu ta ngơ ngác nhìn 2 giây mới biết đường giải thích. Không, tôi chỉ là tò mò. Gì, cậu tò mò cái gì? Ong mật thở phì phò. Tụi tôi đang ngủ với vợ ở trong này đấy, anh cứ nhìn tới nhìn lui, không sợ bị nổi một lẹo à, Giang Bất Hoán. Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Ong mật đuổi, đi nhanh đi, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa. Giang Bất Hoán bị mắng đến mơ hồ, thậm chí cậu ta còn cảm thấy xấu hổ vì hành vi hèn mọn của mình. Nhưng đến lúc về phòng Giang Bất Hoán mới nhận ra có gì đó sai sai. Cái đó không phải là ong mật sao? Nhưng sao ong mật lại biết nói tiếng người? Giang Bất Hoán lần nữa nhận ra căn nhà này hoàn toàn không bình thường một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra đây mới chỉ là khởi đầu, rất nhanh sau đó, Giang Bất Hoán còn biết được trong nhà này còn có 2 con heo biết nói, 1 con bò sữa có thể sản xuất sữa với các vị khác nhau, còn có 1 đàn gà hung dữ với sức chiến đấu cực mạnh. Cậu ta tự an ủi bản thân ít nhất người trong nhà vẫn còn bình thường, cho đến một ngày Giang Bất Hoán thấy Doãn Tầm cắt phải một ngón tay trong lúc đang cắt rau, Doãn Tầm cho rằng cậu ta không chú ý nên đã nhét luôn ngón tay kia vào miệng. Tuy đứng bên cạnh thấy từ đầu đến cuối nhưng Giang Bất Hoán vẫn phải giả vờ như không biết, cậu ta sợ mình mà để lộ thì dao tiếp theo Doãn Tầm bổ xuống sẽ là bổ vào người mình. Cậu ta cũng chỉ là người thường thôi à, mặc dù nơi này rất an toàn nhưng cứ sống mãi ở đây thì cũng không ổn. Giang Bất Hoán không tính rời khỏi giới giải trí, hơn nữa đây là nhà người khác cậu ta vẫn biết ý, vì thế ngày Lục Thanh Tửu tiễn Chu Miểu Miểu quay về thành phố, Giang Bất Hoán tìm Lục Thanh Tửu nói cảm ơn, sau đó đưa cho Lục Thanh Tửu 1 tờ chi phiếu 7 chữ số, uyển chuyển dò hỏi khi nào mình có thể an toàn rời đi. Tuy là ngôi sao nhưng Giang Bất Hoán sống rất giản dị, hàng ngày cậu ta sẽ ở sân sau rửa sân thái rau với Doãn Tầm như người vô hình, Lục Thanh Tửu còn nhanh chóng quên mất sự tồn tại của cậu ta. Lúc này nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Giang Bất Hoán, Lục Thanh Tửu cảm thấy hơi buồn cười, cậu từ chối chi phiếu của Giang Bất Hoán rồi đồng ý đi hỏi giúp cậu ta. Ai ngờ tiền này anh cứ nhận đi. Giang Bất Hoán khổ vô cùng. Anh không nhận thì lòng em bất an lắm. Lục Thanh Tửu từ chối. Không cần, bây giờ nhà chúng tôi không thiếu tiền. Giang Bất Hoán, anh cầm tiền mua cho lão đại nhiều thịt một chút. Lục Thanh Tửu nói, anh ta không ăn nhiều thịt như vậy, thật sự không cần đâu. Với cả tôi chỉ giúp cậu hỏi thôi, còn có thể giải quyết được hay không lại là chuyện khác.